quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ đuổi đi Tiểu Lý Tử toàn bằng chính mình sức của một người trăm cay ngàn đắng hống hào Cảnh Tuyên Đế, đương Cảnh Tuyên Đế cười hôn một cái chính mình thời điểm, Mộc Vũ cảm thấy chính mình nửa cái mạng đều phải đã không có Cảnh Tuyên Đế hiện tại thật đúng là càng ngày càng ngạo kiều đâu, càng hống tính tình còn càng lớn đâu, làm đến nàng hào tưởng một cái đại tát tai thổi qua đi à, Vũ Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Cảnh Tuyên Đế nhìn Mộc Vũ xoa tay hầm hè, trong lòng nghi hoặc Mộc Vũ tươi cười như hoa đối hắn nói. Thần thiếp suy nghĩ thần thiếp về sau cũng không thể chọc hoàng thượng sinh khí, phải hảo hảo theo hoàng thượng đâu. Ân, có thể như vậy tưởng thì tốt rồi, trẫm đối với ngươi tốt như vậy, nhưng đừng giống cái bạch nhãn lang giống nhau không có việc gì cùng trẫm đối nghịch. Thần thiếp đã biết thần thiếp sẽ không, nàng nhiều nhất trộm ở trong lòng cùng ngươi đối nghịch hảo. Về tới hoàng hậu lúc sau, Cảnh Tuyên Đế mới vừa xuống xe ngựa, liền lao tới một đống lớn người, Mộc Vũ một chân vượt đi ra ngoài liền lùi về tới, chậc chậc chậc, này đàn nữ nhân đều điên rồi đi, hảo tâm đau hoàng thượng a, Cảnh Tuyên Đế bị các loại hỗn hợp ở bên nhau mùi hương huân không thoải mái, hắn lạnh mặt quát lớn hướng chính mình bên người tễ phi tần. Xô xô đầy đầy, các ngươi còn thể thống gì? Những cái đó các phi tần cũng là ủy khuất đến không được, các nàng chính là sáng sớm liền tới bực này chứ, đợi lâu như vậy rốt cuộc đem hoàng thượng cấp mong tới kích động một chút không phải cũng là hẳn là sao. Hoàng thượng thật sự hảo vô tình, hảo vô nghĩa nha. Nói ba nữ nhân một đài diễn, hiện tại nhiều như vậy nữ nhân có Cảnh Tuyên Đế bị Mộc Vũ toàn hồi trong xe ngựa từ chính mình mua một đống lớn đồ vật nhảy ra mấy bao ăn vặt xốc lên màn xe mùi ngon nhìn. Hoàng thượng, tần thiếp nghe nói ngày hôm qua cảm nhiễm phong hàn, hiện nay còn hảo. Chậc chậc chậc, tình thâm ý trọng, thật là làm người hảo sinh cảm động đâu. Đúng vậy bệ hạ, ngài hiện tại nhưng còn có nơi nào không thoải mái? Đã không có, hoàng thượng đại nhân hiện tại tuyệt đối không có nơi nào không thoải mái đâu, nàng dám vỗ bộ ngực bảo đảm. Chiêu nghi nương nương là như thế nào chiếu cố của hoàng thượng, như thế nào sẽ làm hoàng thượng bị bệnh đâu? Hà hà a, đừng đem sự tình xả đến trên người nàng tới hảo sao. Tuy rằng giống như thật là nàng làm Cảnh Tuyên Đế sinh bệnh. Hoàng thượng muốn hay không tuyên thái y lại qua đây nhìn xem a, không cần lạp nhà các ngươi hoàng thượng thật sự tốt triệt triệt để. Cảnh Tuyên Đế căn bản không nghĩ phản ứng này đó ồn ào nữ nhân, hắn muốn mang Mộc Vũ trực tiếp rời đi, lại phát hiện Mộc Vũ còn ngồi ở trên xe ngựa vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Hảo một cái Mộc Vũ a, đây là đang xem hắn náo nhiệt đâu. Mộc Vũ phát hiện Cảnh Tuyên Đế ánh mắt tỏa định chính mình, chạy nhanh đem trên tay ăn vặt cấp ném xuống, đối với hắn cười vẻ mặt vô tội. Nàng vừa rồi cái gì đều không có nhìn đến, cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì xem náo nhiệt ý tứ nga, nàng bảo đảm. Nơi này phong như vậy ồn ào náo động, các ngươi vẫn là trở về đi. Mộc Vũ xuống xe ngựa, xoắn eo thon nhỏ phong tình vạn trùng đi tới Cảnh Tuyên Đế bên người, sủng phi tư thế tất cả đều lấy ra tới. Miễn cho thổi lâu rồi phong một đám đều bị bệnh, hoàng thượng nhưng không có thời gian đi xem các vị tỉ muội nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nhiều phi tần nghe được Mộc Vũ nói sau, dậm chân gọi một câu. Hoàng thượng, hết thảy đều ở không nói gì à, này các loại hờn dỗi các loại ai oán các loại cảm xúc đều giấu ở này một câu hoàng thượng giữa, nói rõ là hy vọng Cảnh Tuyên Đế có thể rủ lòng thương. Chỉ là đáng tiếc Cảnh Tuyên Đế căn bản làm như không có nghe thấy, hắn làm trò mọi người mặt sát Mộc Vũ tay. Đều tan đi, bãi giá an bình điện. Hoa Thanh Thụ nói ha ha ha, ban ngày càng xong rồi buổi tối đã có thể không cày xong nga cách chương.